Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 77, bình sữa tượng trưng, góc truyện audio.com. Phương Thần nháy hai mắt, phát hiện khuôn mặt trên đỉnh đầu của mình vẫn không có biến hóa. Việc này khẳng định hắn không sinh ra ảo giác, mẹ kế, thời điểm kiếp trước, không phải hắn chưa từng thấy qua, chính là một năm cũng không gặp được hai lần, ngược còn có đệ đệ kia, bởi vì phải huấn luyện. Thời gian tiếp xúc tương đối nhiều, chẳng lẽ chính mình trùng sinh một lần, tình cảm cùng sinh hoạt như cũ không biến hóa sao? Sau đó lắc đầu, dù sao trong cơ thể trước kia, cũng không có yêu tà thú, hơn nữa cũng không bao giờ gặp quỷ yêu, phụ thân của hắn cũng không đối xử với hắn như kiếp trước. Triệu Nhất, ngươi muốn kết hôn, Tống Gia Bảo vẫn là ngơ ngác mà dò hỏi, hình như thật không ngờ. Hắn là bạn tốt của y, khi còn trẻ liền tính toán tìm một nữ nhân trói buộc chính mình. Phương Triệu Nhất nâng mắt, trong ánh mắt thâm thúy kia, nhìn không ra bất luận cảm xúc nào. Như thế nào, ngươi có ý kiến, nếu không là vì con trai của mình, hắn sẽ không khiến một nữ nhân tham gia vào cuộc sống của họ sớm như vậy. Nhưng hắn cũng biết, hiện nay lông cánh còn chưa đón gió, cũng không khả năng lộ liễu phản kháng lang tộc. Không dám Tống Gia Bảo lập tức liền định nọt mà trả lời. Chê cười, mặc kệ thiếu niên cao lớn trước mắt, muốn làm cái gì, hắn đều không có quyền lợi hỏi đến. Triệu Nhất, có nữ nhân vào cửa thì thần thần câu nói kế tiếp cũng không nói xuống. Nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng, Phương Triệu Nhất có chút mạc danh kỳ diệu mà nhìn hắn. Cùng thần thần có quan hệ gì? Không chỉ có Tống Gia Bảo. Chính Phương Thần, đều chịu đựng không được trực tiếp mắt trợn trắng. Phụ thân, mẹ kế có thể ăn sao? Phương Thần quyết định chủ động phóng ra. Hiện nay hắn là tiểu thí hài cái gì cũng không biết. Tốt nhất vẫn là không cần khiến cho cha mình mang lòng nghi ngờ. Trùng sinh một lần, hắn liền muốn nắm chắc hết thảy. Ngay cả khi bất lực trước yêu tà thứ. Nhưng này cái gọi là mẹ kế, vừa nghe liền không là thứ tốt. Xì một tiếng, Tống Gia Bảo trực tiếp nở nụ cười ra tiếng. Thần thần, ngươi có thể uống sữa. Mẹ kế cho ngươi uống. Nữ nhân này phải là lang tộc, nếu không như thế nào sẽ cho phép cái bóng đèn lớn như thần thần tồn tại. Chính mình cũng còn không qua cửa, mà lão công đã có một hài tử. Người bình thường cũng sẽ không có tâm tư tốt. Phương Thần ra vẻ mặt ý cười. Uống sữa, đây chẳng phải là bình sữa sao? Hài tử bình thường nhất định sẽ hỏi như vậy, bất quá Phương Thần thật không ngờ, đó hắn không thuộc về phạm trù hài tử bình thường. Không tồi, mẹ kế cũng là bình sữa sống mà thôi. Tống Gia Bảo cảm thấy Phương Thần biết nói, vẫn đáng yêu hơn sói con nhiều. Phương Thần chát chát hai mắt của mình, ta đã có bình sữa rồi, vậy không cần mẹ kế. Ý tứ rất rõ ràng, hắn không thích nữ nhân. Đáng tiếc này bình sữa bằng da này, ngươi không cần, nhưng phụ thân ngươi cần. Tống Gia Bảo dùng vẻ mặt trêu tức mà nói. Phương Thần ở trong lòng mắng cái tên mặt thiếu nhi này. Bất quá vẫn là vẻ mặt khờ dại dò hỏi. Phụ thân cũng muốn uống sữa sao? Nhíu lông mày nho nhỏ. Hắn là một bộ khờ dại. Kia bình sữa của thần thần, cho phụ thân dùng thì tốt lắm. Ha ha ha ha ha ha, Tống Gia Bảo bật cười lớn tiếng. Mà yêu tà thú ở trong đầu Phương Thần, cũng không khách khí mà cười ra tiếng. Câm miệng, Phương Thần quát lớn ở trong đầu. Một lòng hai dạ, vẫn tương đối làm khó hắn. Thần thần, bình sữa của cha ngươi, chỉ có mẹ kế có thể cung cấp. Tống Gia Bảo vừa nói chuyện, một bên phi thường đắc ý. Sau đó nhìn đến gương mặt âm trầm nhất của bạn tốt. Nhất thời ủ rũ, cách chương.